Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 21, phản ứng, góc truyện audio.com, người vì sao lại phải truy sát Yuto, Siger nhìn Izayoi hỏi, cái này cần phải hỏi sao, Lương Sơn Bạc cùng Hắc Ám từ trước đến nay vốn dĩ là kẻ thù rồi. Izayoi cười lạnh nói, ta sẽ không để các ngươi bắt Yuto đi, vậy thì phải xem ngươi có thể bảo vệ hắn được hay không. Vừa dứt lời hai người liền lao vào nhau, hai nữ kiếm sĩ trận đấu bắt đầu. Còn Yuto thì phải đối phó với còn lại hắc ám những người khác. Phải nói là không hổ là hắc ám đào tạo ra binh sĩ, thực lực so với những cái kia thợ săn tiền thưởng mạnh hơn chứ không yếu. Nếu như không là có Serenian cùng ma thuật hỗ trợ, Yuto thật không phải là đối thủ của bọn hắn. Cũng không phải là Yuto không muốn sử dụng hơn ma thuật mà là làm như vậy sẽ hao phí quá nhiều ma lực hơn nữa. Nếu như sử dụng mạnh mẽ ma thuật, Yuto sẽ càng bị phiền phức lớn hơn tìm đến. Có Medea, Yuto cũng không sợ cái gì, nhưng bớt phiền phức thì tốt hơn thêm phiền phức. Cuối cùng vẫn là Izayoi thất bại, mang theo người rút lui. Qua ngày hôm sau, Yuto vẫn bị Izayoi cùng người của Hắc Ám kéo tới truy sát. Lần này đối phương vậy mà xuất động 3 vĩ nhân cấp bậc võ sư đến, Yuto cùng Siger không thể làm gì khác hơn là phải chạy trốn. Lương Sơn Bạc nhận được tin cho nên để cho Sakaki Shio cùng Apachai đến, mới có thể hóa giải lần này nguy cơ. Khi đám người trở về Lương Sơn Bạc lúc thì truy sát mới xem như là hoàn toàn kết thúc. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, sống sót 3 ngày. Thưởng cho một lần rút thưởng. Hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Yuto. Hệ thống tiến hành rút thưởng đi. Đang trong quá trình rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được năng lực. Quang độ là 10 gia tộc diệt quỷ bên trong Amakawa nhà năng lực có thể đem phổ thông vật phẩm biến thành thần binh lợi khí, năng lực đạt đến một trình độ nhất định có thể tiến hành cường hóa tự thân cùng người khác. Quang độ, đây là vận mệnh sao? Nhìn xem liên quan đến quang độ giới thiệu, Yuto khóe miệng nhếch lên. Quang độ năng lực này không nghi ngờ gì là một cái khoảng tệ năng lực. Có quang độ gia trì vũ khí chất lượng hoàn toàn có thể cùng bảo cụ của anh Linh so sánh, đương nhiên chỉ là so về độ cứng cáp mà thôi, hơn nữa còn là thấp nhất bảo cụ loại kia. Đương nhiên, nếu như Yuto đem quang độ tu luyện đến hạn mức cao nhất thì bị cường hóa vật phẩm sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nếu như Yuto trước đó có được quang độ năng lực này, như vậy hắn cũng không sợ hắc ám truy sát. Yuto đại nhân, để ta giúp ngươi bôi thuốc, lúc này Medea cầm dược tề đi tới, làm phiền ngươi à, Medea. Yuto gật đầu nói, sau đó liền đem áo ngoài cởi ra, lộ ra trên người mấy đạo vết thương. Cũng không phải là vết thương lớn gì, chỉ là vết thương nhỏ. Bị nhiều người truy sát như vậy, Yuto làm sao có thể không bị thương đâu. Nhìn thấy trên người Yuto vết thương, Medea trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Sau đó Medea bắt đầu cho Yuto sức thuốc, Kuesu cùng Himari các nàng đâu rồi? Yuto hỏi, các nàng đã ngủ rồi. Medea trả lời, như vậy thì tốt, ta cũng không muốn các nàng lo lắng. Yuto gật đầu nói, Yuto đại nhân, ngươi lần sau không muốn liều mạng như vậy. Medea ngữ khí oán trách nói, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Yuto gượng cười nói, hắn cũng không ngờ đến Izayoi nữ nhân kia lại kỳ hoa như vậy, vậy mà truy sát không bỏ qua cho hắn. Sức thuốc xong, Yuto bởi vì bị truy sát suốt mấy ngày liền mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Góc truyện audio.com Medea cho Yuto đắp chăn đàng hoàng, sau đó liền đi ra ngoài. Hắc ám sao, dám đã thương Master, tuyệt đối không thể tha thứ. Medea trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang, theo một đạo lục quang hiện lên, Medea thay đổi một thân linh trang, rồi sử dụng linh tử hóa biến mất khỏi nơi này. Đêm đó, ở trong thành phố xuất hiện liên tục bạo tạc, đột nhiên giáng xuống từng đạo màu tím lôi điện, đem các tòa cao ốc hoàn toàn hóa thành cho bụi, đem từng tòa kiến trúc lớn cho phá hủy, vô số người chết. Toàn bộ thành phố cũng bởi vì chuyện này mà hỗn loạn vô cùng. Mà mục tiêu đều là hắc ám cứ điểm, vụ án này đối với mỗi bên gia truyền thông mà nói xem như phát phúc lợi, ngược lại trong khoảng thời gian này, mỗi một nhà đài truyền hình, tòa báo đều bởi vì sự kiện lần này buôn bán lời rất nhiều tiền a, mà cảnh sát cũng nhận ra được đây là hắc ám cứ điểm, tiến hành các công việc che giấu các loại. Người bình thường vẫn là ít tiếp xúc với võ thuật thế giới sự tình, càng không nên biết có một cái toàn thế giới tổ chức tồn tại có thể uy hiếp đến cả quốc gia. Có rất nhiều người không biết chuyện suy đoán là do những nơi này chủ nhân làm nhiều việc xấu nên bị thiên phạt. Nhật Bản là quốc gia của 8 triệu thần linh cho nên đại đa số người thường đối với thần linh vẫn là rất tin tưởng, trải qua sự tình này lại càng thêm tin tưởng. Cũng không thể trùng hợp đến mức mà 4 tòa nhà để gặp phải tương tự bị sét đánh trong vòng một đêm a, Lương Sơn Bạc. Cũng không biết là vị tồn tại nào lại làm ra sự tình này a, lại một lúc đem hắc ám bốn cái cứ điểm hủy diệt, thủ đoạn như vậy đã không phải là người bình thường có thể làm ra được, hay nói đúng hơn là đã không thuộc về. Võ, phạm vi, Firenze Hayato cười nói, hắc ám rốt cuộc chọc phải dạng gì kẻ địch a, bất quá như vậy cũng tốt, qua chuyện này bọn hắn sẽ biết sợ mà điệu thấp một chút. Akisame, hắc ám sự tình bỏ qua một bên, bây giờ chúng ta không phải nên bàn về Yuto sự tình rồi sao? Sakaki Shio uống một ngụm bia rồi nói, Shige, ngươi đem toàn bộ sự tình nói lại chúng ta, về việc Yuto có thể đánh bại vĩ nhân sự tình. Nói đến đây Firenze Hayato thần sắc trở nên nghiêm nghị, cách chương.